Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, người cũng xứng độc liệu. Giống, bão cát cuồn cuộn mà đến. Lục Dã khó được có chút nghiêm túc. Mở ra hệ thống đồ giám. Tyranita, ác cộng nham đạo cụ. Đột kích sau lưng đặc tính. Sandstream chiêu thức. Gran, cắn nát. Ipan. Stone Axe, đá nhọn công kích, Earthquake, địa chấn, cứ việc nhược điểm rất nhiều. Nhưng, đột kích sau lưng lại có thể trình độ nhất định đền bù cái này một thế yếu. Lại thêm phong phú đả kích mặt, đây không thể nghi ngờ là cái mạnh mẽ đối thủ. Đến nghiêm túc chỉ huy, Lục Dã nghĩ thầm, cuồn cuộn cát vàng bên trong, bao trùm cứng rắn áo giáp Tyranita, mặt lộ vẻ dữ tợn, giống... Khán giả bị cái này khí thế kinh người một nhiếp, không khỏi ngừng thở, Growlithe nhe lấy răng, không chỉ có không có triệt thoái phía sau, ngược lại lớn tiếng gầm hét lên, ngao ô, điểm ấy khí thế, cùng đại tỷ đầu so ra, căn bản không tính là cái gì, không chỉ có miểu sát Sizer, còn Intimidate, đe dọa, vật công thủ Tyranita, sướng ngôn viên tán thán nói. Lục Dã tuyển thủ chiến thuật bản lĩnh, hiển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên lai là dạng này. Không hổ là Lục lão sư a. Lục Dã sửng sốt một chút, nói đến các ngươi khả năng không tin. Cái này Growlithe là buổi sáng hôm nay, ta mang tới góp đầu người a. Tới đi, cử đi ngươi Sylveon. Dương Chi xương vuốt cằm nói. Đến trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối chiến. Lục Dã gật gật đầu. Thu hồi Growlithe, cử đi Zengar, ngoặc kép chấm hỏi, ngài liền là nghịch thuộc tính đại sư. Ngọa tào, u linh hệ đánh ác hệ, mới vừa rồi còn khen Lục lão sư sướng ngôn viên, lần này cũng có chút xem không hiểu. Ba lô khách đại thúc sửng sốt một chút, lập tức nắm lấy cơ hội, hét lớn, Tyranita, Gran, cắn nát, double team, cái bóng phân thân, chấm ngoặc kép. Lục Dã nói, vụt, vụt, vụt, double team, cái bóng phân thân, bao trùm toàn bộ sân bãi. Dù là đầy trời hoàng cát, đều không thể đưa chúng nó xua tan. Gran, cắn nát, trực tiếp xé mở một cỗ phân thân. Kinh khủng lực cắn, lệnh ở đây người xem một trận ác hàn. Tyranita tức giận hướng bốn phía tuần sát, trong mắt hiện ra đỏ bừng huyết quang. Double team, cái bóng phân thân. Cũng không thể liên tục tránh đi a. Cái này nếu là trúng đích, đến trực tiếp đưa cấp cứu. Earthquake, địa chấn, Dương Chi xương hét lớn. Khán giả nhao nhao biến sắc, kịch liệt tiếng oanh minh. Toàn bộ sân bãi ẩn ẩn rung động run một cái. Tyranita Bundos, đạp mạnh, mặt đất, kinh khủng sóng chấn động hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt đem ảnh phân thân thanh màn hình. Bồng bềnh bắt đầu. Lục Dã nói, sử dụng Energy Bo, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mượn nhờ Psychic, tinh thần cường niệm, Jenga lơ lửng mà lên. Cát vàng lại lần nữa mãnh liệt mấy phần, vờn quanh sân bãi phân thân. Không còn một mảnh, chỉ còn lại một con. Ở giữa không trung nhe răng cười Jenga. Trong tay, tụ tập được xanh biếc Energy Bo, hiện ra sinh cơ giạt rào lục quang. Jenga. Lại còn cất giấu thảo hệ chiêu thức. Dương Chi xương trong lòng run lên. Gấp giọng nói. Tyranita. Protect. Bảo vệ. Tyranita trùng điệp hai tay. Xanh biếc bình chướng dâng lên. Energy bô tại bình chướng trên ầm vang nổ tung. Oanh. Một cỗ mênh mông khí lãng. Hướng bốn phía khuếch tán. Đãng thanh trên trận bão cát. Bát vân kiến nhật. Protect. Bảo vệ. Bình chướng. Cũng tuyên cáo tan rã. Bay, cắn, Dương Chi xương hét lớn. Mặt đất chấn động, Tyranita sải bước địa phóng tới Jenga. Vang lên chấn nộ gào thét. Nhưng hiển nhiên, Jenga tốc độ càng nhanh một bậc. Tiếp tục, Energy Bo, khí lãng cuồn cuộn. Energy Bo trực kích Tyranita mặt. Làm nó vang lên thống khổ kêu rên. Gấp đôi yếu cỏ Tyranita. Nhận lấy trọng thương. Sướng ngôn viên hét lớn. Sau một khắc, Jenga thả người vọt lên. Ảnh phân thân lại lần nữa vờn quanh toàn bộ trận quán. Mỗi cái Jenga trong tay đều hội tụ lên một vòng nho nhỏ vầng sáng. Jenga nhóm nhe răng cười một tiếng, nắm chặt lòng bàn tay chùm sáng, thả người bay về phía gầm thét Tyranita. Miệng kiệt, oanh, oanh, oanh, energy bô liên tiếp không ngừng mà nổ tung lên. Toàn bộ sân bãi bị khí lãng lượn lờ. Dương Chi Xương vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Tất cả mọi người ngồi thẳng người, không tự chủ được mở to hai mắt. Táp, khí lãng tán đi. Tyranita quỳ gối to lớn cái hố bên trong, ánh mắt buông xuống, thương thế dữ tợn. Nó còn có thể chiến đấu. Đây cũng là miểu sát đối chiến đi. Jenga đi hướng Tyranita, duỗi ra nắm tay nhỏ, chống đỡ tại Tyranita phần bụng, ôn nhu một phát xe đầu pan, đem Tyranita đánh ngã xuống đất. Đông, khói bụi lượn lờ, tại hoàn toàn tĩnh mịch trận quán bên trong. Dương Chi Xương ngắm nhìn Lục Dã, tâm tình phức tạp, có thể liên tục oanh ra nhiều như vậy phát energy bô, lại thêm phạm vi lớn đáp bồ tim, cái bóng phân thân, đầy rốt cuộc, là như thế nào bồi dưỡng tiêu chuẩn, liền mẹ nó không hợp thói thường. Chấm ngoặc kép, Dương Chi Xương lẩm bẩm nói, thắng, thắng, nghịch thuộc tính đối chiến, cái này mẹ nó cũng có thể thắng. Tiếng hoan hô đột nhiên bộc phát, tựa như núi kêu biển gầm, nghịch thuộc tính thiêu phiên Tyranita, cơ hồ là đầy trạng thái. Vô luận là Jenga tốc độ kinh người, vẫn là Lục lão sư chỉ huy, đều làm khán giả khắc sâu ấn tượng. Mà cuối cùng này một trận đối chiến, một cái ý tưởng bất khả tư nghị, tại mọi người trong đầu dâng lên, một phần chưa ném, tại đại hội thi đấu vòng tròn bên trên, số không phong đối thủ. Cái này cũng quá điên cuồng. Nhưng nếu như là Lục lão sư, cái này chỉ có thể coi là cơ bản thao tác. 3-0, 3-0, đều nhịp tiếng hô vang lên. Bầu không khí đẩy thăng chí cao chiều. Lục lão sư lại tương đương tỉnh táo. Không thể trang, làm không tốt bị người để 2-3. Chấm ngoặc kép, Lục Dã cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Dương Chi Xương. Gặp hắn móc ra cuối cùng một viên Pokebo, bay lượn với thiên tế, có thể xưng Badly Poison, kịch độc, Glisco, có được kinh người đứng từ trường lực, Glisco, độc cộng mặt đất đạo cụ, Toxic Orb đặc tính, độc liệu chiêu thức, Substitute, thế thân, Protect, bảo vệ, Poison Zap, độc kích, Night Slash, ám tập yếu hại, Badly Poison, kịch độc, Lục Dã cười. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì Dương Chi Xương tại móc ra cái thứ ba tinh linh lúc sắc mặt khó coi như vậy. Thay thủ độc, cái này Lục Dã không thể quen thuộc hơn được chiến thuật. Lão tướng tố dưỡng, để Dương Chi Xương hít sâu một hơi. À tiếng nói, Glisco, Night Slash, ám tập yếu hại. Glisco khép mở một đôi dữ tợn song kìm, mượn nhờ cánh lượn, cấp tốc phóng tới Jenga. Thân hình giao hội thời điểm, Jenga Protect, bảo vệ, đã sáng lên, giác á, Glisco cự kìm vạch phá bình chướng. Cùng lúc đó, Lục Dã a tiếng nói, đặc tính trao đổi, Dương Chi Xương biến sắc, Jenga trong mắt lam quang lấp lóe. Tại Psychic, tinh thần cường niệm, giam cầm dưới, Glisco thân hình dừng lại, sau đó, tử sắc độc tố chậm rãi bò lên trên Glisco thân thể. Đặc tính trao đổi về sau, đã mất đi độc liệu đặc tính. Sướng ngôn viên nói, Glisco lâm vào trúng độc trạng thái. Trên khán đài, nghị luận ầm ĩ, người cũng xứng độc liệu. Đây là ý nghĩa gì không rõ phối chiêu a. Cẩn thận Lục lão sư, để Jenga giao thế sử dụng Substitute, thế thân, cùng Protect, bảo vệ, móc lửng. Mà Glisco tại độc tố ăn mòn dưới, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Cái này kinh điển một màn, làm cho fan hâm mộ nhóm hô to vô sỉ. Tại một khắc cuối cùng, cũng có thể bảo trì đầu não tỉnh táo, không bị người xem quấy nhiễu. Khách quý trên ghế, Thạch Kiên vuốt cằm nói, đây chính là nhà huấn luyện nghề nghiệp tố dưỡng. Tống quản lý trưởng sửng sốt một chút, bằng ta đối tiểu tử này lý giải, Hắn chỉ là thuần túy tương đối bẩn mà thôi à. Độc tố tra tấn hạ Gliscor. Từ giữa không trung rơi xuống. Dù là Dương Chi Xương. Cũng không khỏi thở dài một hơi. Jenga xoa lên đen nhánh xe đầu bô. Tiện tay ném ra. Miệng kiệt tương đương. Oanh. Khí lãng cuồn cuộn. Thân thể cháy đen Gliscor. Giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Khán giả cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Cẩu đến cuối cùng, còn không quên bổ đao. Quả nhiên là Lục lão sư đối chiến phong cách a. Nhã tước im ắng trong sân. Trọng tài thổi lên tiếng còi. Người thắng, Lục Dã tuyển thủ. Tại một lát yên lặng sau. Trận quán, xôi trào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.